Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 390, dị tộc nữ tử Bái Sơn. Nhân tộc các đại thế lực bên trong, rất nhiều cường giả có chút xoa tay kích động, hận không được ngay lập tức sẽ đi tìm Đạo Huyền, thương nghị làm sao diệt trừ các tộc sự tình. Nghĩ như vậy, bọn hắn cũng đây có thể làm, lục tục liên hệ Đạo Huyền, Tây Hoang cùng Tứ Hải dị tộc. Trong khoảng thời gian này tới nay lần thứ 8 thương nghị lần nữa bắt đầu. Đi thôi, không thể do dự nữa. Cứ như vậy đi, ngoặc kép, các đại trong cấm địa. Đạo Huyền lúc này thực lực tiến hơn một bước. Không hợp liều mạng, không sai, từ tính cách xuất thủ. Hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Thần Uyên bọn hắn nơi đó đã bắt đầu làm như thế. Chúng ta liền chờ tin tức đi. Bất quá cũng không thể không hề làm gì, nhất thiết phải làm xong quyết chiến chuẩn bị. Thiên Vân Môn, không có mấy ngày nữa, Đạo Huyền nhận được nhân tộc chúng cường giả tin tức, nói là muốn đến trước Bái Sơn. Hắn biết rõ ý của bọn hắn, gật đầu đồng ý, đồng thời cũng bắt đầu để cho Thiên Vân Môn chuẩn bị một chút, nghênh đón những cường giả này đến. Thiên Vân Môn đây là lần đầu tiên, với tư cách nhân tộc các đại 777 thế lực hội tụ địa phương, cũng biểu hiện ra hắn cùng với Thiên Vân Môn lúc này địa vị. Hắn tự nhiên không thể chậm trễ, trở lại Thiên Vân Môn ngày thứ 10, nhân tộc các đại cường giả đều tới, bao gồm nắm giữ đế binh xu thế lực, tổng cộng 130 vị, lại thêm bọn hắn đi theo mang người, không sai biệt lắm hơn 600 người. Chân nhân, cùng hạ chân nhân thực lực tiến hơn một bước. Chân nhân, Thiên Vân Môn tiên cảnh, tại hạ đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chân nhân đây tiên địa thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Danh sư xuất cao đồ, xin hỏi sự tình thật là nhân trung long phượng. Ngoặc kép, không ngừng lời khách sáo. Ngọc Thanh Điện hội tụ gần 700 người. Đây chính là toàn bộ nhân tộc hôm nay tầng cao nhất. Chúa tể bốn vực vô số sinh mệnh, thậm chí có thể phát động cả thế gian đại chiến. Mọi người ngồi vào chỗ. Đại điện bên trong yên tĩnh lại. Từng tia ánh mắt nhìn về phía trên nhất đạo này. Cùng thiên địa tương hợp yên lặng tự nhiên thân ảnh. Mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, đều trong mơ hồ mang theo một tia kính ý. Đạo Huyền ngồi cao phía trên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, hơi mỉm cười nói, các vị đạo hữu đến trước, ta Thiên Vân Môn chiêu đãi không chu đáo, mong rằng chê bai. Chân nhân khách khí. Chúng cường người một hồi lắc đầu khách khí. Khi thanh âm yên tĩnh lại, dừng một chút, Đạo Huyền nụ cười thu liễm, lộ ra một vẻ thận trọng nói, chỉ có bản thân người tộc cùng dị tộc khai chiến đến nay, thương vong không ngừng, cửa nát nhà tan người vô số mà kể, có thể có hôm nay chi an ổn, toàn dựa vào chư vị toàn lực xuất thủ. Bần đạo mặc dù không thể đại biểu thiên hạ vạn dân, nhưng mà cả gan một lần thay bọn hắn cảm tạ chư vị, đặc biệt là những kia đã rời đi đạo hữu. Mọi người vốn định khách khí một loại, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, cũng đều trầm mặc xuống. Tuy rằng so sánh với dị tộc, nhân tộc thương vong rất ít, nhưng cũng là giảm rất nhiều. Cho dù có một chút lòng người bên trong khinh thường, cũng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Đại điện trầm mặc mấy hơi, Đạo Huyền tiếp tục mở miệng nói, lần này nhân tộc ta cùng dị tộc đối chiến, dưới sự góp sức của mọi người, giành được thắng lợi, sau đó nên như thế nào làm việc? Các vị đạo hữu, hôm nay không ngại thương nghị thật kỹ lưỡng một loại. Mọi người tinh thần chấn động, hôm nay trọng điểm chẳng phải là dạng này à? Sự tình chi lớn, nặng, để cho đại điện lại là yên tĩnh lại. Không người nào dám theo liền mở miệng, Đạo Huyền cũng không thúc giục, an tĩnh chờ đợi. Xem những người này mà nói, có thể hay không để cho hắn cuối cùng làm ra quyết định. Hồi lâu, phía dưới một vị thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả đứng lên tiếng. Chân nhân, các vị đạo hữu, tại hạ Ngô Kiến, hôm nay nhân tộc ta đã cùng dị tộc không chết không thôi. Vừa mới lại đại bại bọn hắn, sao không thừa thắng xông lên, nhất cử loại trừ dị tộc. Lời này giống như là chọc tổ ong vò vẽ giống như vậy. Phía dưới sau đó đã có người đứng lên nói chuyện, còn không chỉ một vị, hai vị, liên tục chừng 10 vị đều là như thế. Muốn thừa cơ nhất cử tiêu diệt dị tộc, cũng không ít người gật đầu, trên thần sắc tràn đầy đồng ý. Tiêu diệt dị tộc, bọn hắn có thể được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Không nói chảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn nói. Thật lợi ích cơ hồ chính là vô cùng vô tận, hôm nay lại là thật, có hy vọng chân chính diệt trừ dị tộc, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Dần dần, một số nhân tộc cường giả chân chính cũng lên tiếng, ý là uyển chuyển, nhưng cũng là rõ ràng biểu thị, tiêu diệt dị tộc, đạo huyền vẫn không có mở miệng, tại ánh mắt của mọi người bên trong, tựa hồ có hơi do dự bất định, bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đại điện ra, nhưng vẫn không có gì biểu thị. Chỉ chốc lát, Tiêu Dật Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua truyền tấn phù. Lúc này, trụ há miệng ra, tựa hồ cũng phải biểu đạt ý kiến. Nhưng Tiêu Dật Phong vẫn là tiến đến mấy bước đi tới đạo huyền bên cạnh. Tiếp cận truyền âm, một màn này lập tức để cho đại điện toàn bộ ánh mắt. Đều giật mình, chuyện gì, cư nhiên để cho đây Tiêu Dật Phong như thế. Chủ đều đè xuống lời đến khóe miệng, lẳng lặng nhìn thấy, đạo huyền chân mày cau lại, bình tĩnh nói, Dật Phong, ngươi đem việc này cho biết chư vị. Vâng, Tiêu Dật Phong không chút do dự, mặt hướng mọi người, không chút hoang mang trầm ổn nói ra, chư vị tiền bối. Người của dị tộc đến trước ta Thiên Vân Môn Bái Sơn. Lúc này ngay tại phía trước núi, mọi người nhướng mày một cái. Dị tộc hiện tại đến Thiên Vân Môn Bái Sơn. Chân nhân, người của dị tộc lúc này đến trước, sợ rằng lòng không tốt a. U lập tức mở miệng nói. Không sai, người của dị tộc từ trước đến giờ hèn hạ gian trá. Chân nhân phải cẩn thận a. Còn lại không ít người cũng lập tức nói, đạo huyền gật đầu một cái, trong tâm tự động bỏ quên lời của mọi người, đám người yên tĩnh lại, hướng về phía Tiêu Dật Phong bình tĩnh nói, người tới là khách, Dật Phong, người thay thế vi sư trước đi nghênh đón một hồi, không thể mất lễ phép. Vâng, Tiêu Dật Phong hành lễ, ra đại điện, một số người ánh mắt đăm chiêu. Muốn khuyên đạo huyền trực tiếp đem những dị tộc kia chém giết mà nói. Cũng nhịn xuống, chỉ là trong lòng có chút cảm giác không ổn. Sợ rằng tiêu diệt dị tộc sự tình. Còn có điều gợn sóng a. An lĩnh bên trong, không bao lâu, Tiêu Dật Phong ở phía trước. Dẫn mấy người đi vào Ngọc Thanh Điện. Toàn bộ ánh mắt lập tức nhìn về bốn bóng người kia. Nữ tử. Rõ ràng đều là nữ tử. Không ít người cau mày. Mặc dù không có cố ý làm gì sao, nhưng một cổ áp lực kinh khủng. Tốt hơn theo đến những ánh mắt này, lập tức áp hướng kia bốn người trên thân. Nhất thời, bốn người kia bên trong. Sau đó hai người thân hình dừng lại. Ngọc Dung trắng bệch, đường đường nhân tộc, liền khi dễ như vậy mấy vị nữ tử sao? Ngoặc kép, chương 3. Ngày hôm qua chương 3, xin lỗi, muộn, hôm nay 3 chương bình thường đổi mới, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.